Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, hắn có bệnh. 10 cái bộ phi yên, đều không có một cái lục xanh khó chơi, người liền bộ phi yên đều đánh không lại, còn nói cái gì lục xanh đã chết tại trong tay của ngươi. Thực lực của ngươi, đáy lòng không có điểm số a. Ngươi là mạnh hơn Khương Vân Nghĩa vẫn là mạnh hơn Mộ Dung Thành rồi. Ngươi, đừng cho rằng ngươi là U Minh sứ giả, ngươi liền có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi chỉ là chủ nhân một con chó mà thôi, đồng dạng là nanh vuốt, mèo cùng chó khác nhau có gì hay đâu mà tranh giành. Mặc dù chủ nhân cũng không trách tội ngươi ý tứ, nhưng cũng nói một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, là thật lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hiện tại, tất cả vĩnh hằng bộ tộc toàn bộ lặng im, chậm đợi vong linh thiên tai ngày. Còn có, Gia Cát gia cuối cùng dư nghiệt nhất định muốn mau chóng. Lúc cần thiết, các ngươi tự mình xuất thủ, việc này ta làm. Coi như là lấy công chuộc tội. Áo trắng nữ cương thi lạnh lùng ngẩng đầu, hai viên trắng như tuyết răng nanh lặng lẽ nhô ra khóe miệng. Lục xanh trở lại Trịnh Châu Huyền Thiên Phủ, cho bộ phi yên an bài chỗ ở, về sau vội vàng tiến về phòng thẩm vấn. Trước đó lấy tuyển công nhân danh nghĩa đến đem lao công nhóm lừa gạt thuyền những người kia đã bị Huyền Thiên Phủ mang theo trở về. Coi như cái kia cái phụ nữ trung niên có vượt xa thường nhân cảnh giác cũng không làm nên chuyện gì. Từ hắn đem Trác Hiểu nhận vào một khắc kia trở đi, hôm nay tại Huyền Thiên Phủ trong nhà giam hát một khúc song sát nước mắt đã là chú định chuyện. Đêm hôm đó, nàng liền trang điểm thành một cái lão thái bà, thừa dịp bóng đêm chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, từ nàng ngụy trang bắt đầu, vẫn luôn là tại Huyền Thiên Phủ giám thị phía dưới. Chạy a, Huyền Thiên Phủ trong phòng thẩm vấn, phụ nữ trung niên thấy được nhà giam bên trong chính mình từng cái thủ hạ. Ba mười mấy người dĩ nhiên không có một cái xa lưới. Thấy cảnh này, nàng nháy mắt minh bạch mình bị Huyền Thiên Phủ để mắt tới tuyệt đối không phải lâm thời. Tính danh, Hồ Thiết Lan, tuổi tác, 42. Biết vì cái gì bắt ngươi a? Đại nhân, dân nữ không biết a, dân nữ là lương dân a, xưa nay không làm điều phi pháp. Đại nhân minh giám, minh giám, ngươi gần nhất tại bến đò đất trống bên kia làm cái gì? Ngươi chính mình đáy lòng không có số a? Bến đò đất trống, tuyển công nhân a? Đại nhân, tuyển công nhân cũng phạm pháp a? Tuyển công nhân, nhận cái gì công? Tư liệu của ngươi chúng ta đã sớm điều tra qua, ngươi danh nghĩa tức không có thương hội, cũng không có sản nghiệp, ngươi nhận cái gì công? Nói, đem người lừa gạt đi nơi nào? Đại nhân, ta xác thực không phải thay mình tuyển công nhân, nhưng ta là tại thay Nam Sơn Vương tuyển công nhân a. Hồ Thiết Lan phi thường rõ ràng, chuyện này nàng tuyệt đối không chống đỡ được đến. Cũng không cần thiết kháng, tiếp tục chống đỡ, đối phương sẽ không cho nàng chỗ tốt, mà đem tội danh đều hướng trên người đối phương đẩy, chính mình nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng đâu. Nam Sơn Vương, người cụ thể nói một chút chi tiết. Nhìn xem Huyền Thiên Vệ nhóm ngưng trọng ánh mắt, Hồ Thiết Lan biết chính mình cược đúng rồi, coi như người kia giả tá Nam Sơn Vương danh nghĩa. Nhưng Hồ Thiết Lan lại khẳng định hắn tuyệt đối không phải cái gì Nam Sơn Vương quản gia. Hắn chỉ là như thế tự xưng, sau đó thay Nam Sơn Vương sản nghiệp tuyển công nhân. Sở dĩ dùng Nam Sơn Vương tên tuổi là bởi vì Nam Sơn Vương sản nghiệp xác thực đủ nhiều, mà lại cần muốn nhân thủ địa phương cũng nhiều. Đối phương chỉ là yêu cầu Hồ Thiết Lan thay hắn nhận người. Chiêu đến một người đưa 3 lượng bạc, người nào tiền hoa hồng như thế cao, Hồ Thiết Lan cũng không phải chưa từng muốn, trừ chặt đầu mua bán còn có thể là cái gì. Trước trước sau sau, Hồ Thiết Lan thay hắn nhận 300 người, dùng đều là cái này loại hãm hại lừa gạt biện pháp. Nhưng là, tại lời nhắn nhủ thời điểm, nàng nhất định phải đem hãm hại lừa gạt thủ đoạn nói thành là đối phương chỉ điểm. Nói như vậy, đều là trong miệng ngươi cái kia Nam Sơn Vương quản gia chỉ điểm rồi. Một thanh âm vang lên, phòng thẩm vấn cửa hông đột nhiên bị mở ra. Sau đó Lục Xanh tản bộ bộ pháp, đi vào trong phòng thẩm vấn. Phủ quân đại nhân, hai tên thẩm vấn Huyền Thiên vệ vội vàng đứng người lên. Phủ quân, Hồ Thiết Lan cúi đầu con mắt quay tròn quay vòng lên. Đáy lòng lại là đã hết sức giật mình. Đại vũ trên dưới, có thể bị Huyền Thiên vệ xưng là phủ quân đại nhân có thể chỉ có một người a. Là, đại nhân. Thật là người kia chỉ điểm, bao quát từ nơi nào tuyển công nhân, làm sao đúng bệnh hốt thuốc, mà lại đại nhân, tiểu nhân còn biết giống tiểu nhân dạng này không chỉ một. Tại Trung Châu, hai vòng, các cái địa phương cần phải đều có, ngươi là làm sao mà biết được. Có một lần tiểu nhân nhận người ít, mà lại có một ít gầy yếu, hắn lúc ấy nói một câu liền ngươi nơi này kém cỏi nhất. Người khác đều có thể chiêu đến lại tráng lại tuổi trẻ lao công. Người nơi này làm sao đều là ma bệnh. Tiểu nhân liền biết tiểu nhân không phải duy nhất cho hắn tuyển công nhân. Người nói hắn là Nam Sơn Vương quản gia. Hắn tên gọi là gì? Hắn tự xưng là họ Phong. Chúng ta gọi hắn Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh trong tay có Nam Sơn Vương phủ lệnh bài. Nhìn không giống như là giả. Sở dĩ, ta mới tin hắn lời nói. Đại nhân, thật việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không biết. Các người biết bọn hắn tuyển công nhân về sau được đưa đến chỗ nào a? Người biết những bị kia ngươi lừa gạt người sau cùng hạ tràng a? Đại nhân, chúng ta là thay Nam Sơn Vương tuyển công nhân. Chúng ta không có gạt người a. Bọn hắn cuối cùng đi. Nhất định là đi Nam Sơn Vương trên công trường. Hồ Thiết Lan lắc đầu biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng chỉ có thể biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Muốn nghĩ thoát thân, trên người hắn không thể lưng một chút nổi. Lục Xanh nhìn xem Hồ Thiết Lan bàn giao, gõ bàn một cái nói. Đứng người lên đi ra phòng thẩm vấn. Vừa đi tới phòng thẩm vấn bên ngoài. Mấy cái thân mang Huyền Thiên vệ cao cấp chế phục người sải bước đi đến. Ti hạ Trung Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Phương Tù Mẫn tham kiến phủ quân đại nhân. Lục Xanh, đến Trịnh Châu đã 3 ngày. Phải nói, thứ 2 ngày thời điểm Phương Tù Mẫn cần phải đã biết mình hạ lạc. Nhưng bởi vì Lục Xanh không có minh xác biểu thị, sở dĩ Phương Tù Mẫn cũng liền kiên nhẫn đợi 2 ngày. Đến bây giờ, Lục Xanh đều không tiếp tục đi Trung Châu Huyền Thiên Phủ mà là lưu tại Trịnh Châu. Cái này khiến Trung Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn ngồi không yên. Lão Phương A, bản quân vừa vặn có chuyện muốn giao cho ngươi. Ngươi lập tức sai người tìm kiếm Trung Châu tất cả lấy Nam Sơn Vương làm danh nghĩa tuyển công nhân. Mà những này bị tuyển công nhân đi bách tính về sau có hay không tin tức. Phát hiện những phía nam kia núi vương danh nghĩa mà đi lừa gạt tiến hành. Toàn bộ bắt lại một mẻ hốt gọn. Đúng, về sau tại Trịnh Châu nghỉ ngơi một đêm. Lục Xanh cùng bộ phi yên vội vàng tiến về Lương Châu. Nam Sơn Vương Phủ, nằm ở Lương Châu Tây Thùy. Tại Lương Châu cái này đất rộng người vắng địa phương. Chiếm diện tích tự nhiên là vô cùng để người nhìn mà than thở. Nam Sơn Vương Phủ cùng Phong Ba Vương Phủ đều là năm đó tứ đại khai quốc đại tướng hậu đại. Muốn nói hậu đại cũng là có chút điểm không chuẩn xác. Phải nói là tộc nhân hậu đại. Năm đó hai đại khai quốc đại tướng một cái ra tự Nam Sơn Vương Phủ. Một cái ra tự Phong Ba Vương Phủ. Nhưng toàn bộ là tráng niên mất sớm. Cũng không có cái gì con cái kế thừa tước vị. Phong Ba Vương Phủ hậu nhân cuối cùng hướng bất động sản ngành nghề càng chạy càng xa. mà Nam Sơn Vương nhà lại là trừ bất động sản cái gì đều làm. Hai gia tộc này đều phi thường có ý tứ. Hoàng đế ban thưởng đối với người khác nhà đến nói kia là vinh quang. Có thể phong quan thêm tước kia là bao nhiêu mỹ diệu. Nhưng đối với hai nhà này đến nói, phong quan thêm tước coi như xong. Nếu có thể nhiều cho ít tiền thực sự điểm đắc ý. Nam Sơn Vương phủ sản nghiệp rất sớm trước kia liền bắt đầu chuyển hình. Bọn hắn sinh ý trải rộng đến các ngành các nghề, có công trình kiến trúc đội, có buôn bán lá trà, có trang phục ngành nghề, có vàng bạc châu báu ngành nghề. Tại mấy năm trước Lan Châu đại khai phát thời điểm, bọn hắn còn tiến quân khoáng sản ngành nghề. Mặc dù cùng Nam Sơn Vương phủ quan hệ không có cùng Phong Ba Vương phủ thân cận như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải xa lánh. Sở dĩ Lục Xanh cũng không hy vọng Nam Sơn Vương phủ cùng Cương Thi có dính dấp, thậm chí là thông đồng làm bậy. Lục phủ quân, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Nam Sơn Vương Lam Diễm cười rạng rỡ, nện bước lục thân không nhận bộ pháp nhanh chân đi vào Lục Xanh cùng bộ phi yên trước mặt. A, Thanh Loan kiếm tiên cũng tới. Nam Sơn Vương, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Chẳng biết Nam Sơn Vương gần nhất nhưng có phái người tuyển công nhân. Lục Xanh nhẹ nhàng nhếch trà, thuận miệng hỏi, tuyển công nhân? Nam Sơn Vương trên mặt lộ ra nghi hoặc, khả năng là có a, không dối gạt Lục phủ quân, thủ hạ ta sản nghiệp có mười mấy cái, đi theo Nam Sơn Vương phủ ăn cơm cũng có hết mấy vạn người. Mỗi ngày tới tới đi đi, tổng hội tuyển công nhân. Nam Sơn Vương một mặt điệu thấp trang bức bộ dáng, nhưng cũng không nhìn một chút ngươi trang bức đối tượng là ai. Vậy Nam Sơn Vương phủ nhưng có một cái tự xưng Phong Tiên Sinh quản gia. Phong Tiên Sinh, chẳng lẽ là Phong Tình Sương? Nam Sơn Vương trần chờ hỏi. Ồ, Nam Sơn Vương phủ thật là có một cái họ Phong quản gia. Lục Xanh kinh ngạc hỏi, vậy liền gọi hắn tới đi. Bản quân vừa vặn có việc hỏi kỹ. Nguyên bản Lục Xanh lấy vì cái này cái gì Phong Tiên Sinh là bỉa. Đặt tới, phía sau màn Cương Thi chỉ là dùng Nam Sơn Vương làm chiêu bài. Căn bản sẽ không tồn tại cái gì Phong Tiên Sinh. Lại không nghĩ rằng, lại còn thật sự có một cái Phong Tiên Sinh. Cái này, phủ quân đại nhân, Phong Tình Sương tại nửa năm trước đã bệnh qua đời. Trước đó Lục đại nhân hỏi đến họ Phong quản gia cũng chính là đã chết hắn. Làm sao? Lục đại nhân có chuyện gì cùng hắn có quan hệ a? Bệnh qua đời, khi nào ốm chết? Vừa vặn nửa năm, Lục Xanh có chút nheo mắt lại, ngón tay đập mặt bàn. Hắn nghĩa địa ở đâu? Hắn quê quán tại Trung Châu. Hắn tạ thế sau thi thể liền vận chuyển về Trung Châu quê quán an táng. Nam Sơn Vương ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Cái này Phong Tình Sương là ta đông đảo quản gia bên trong nhất làm cho ta hài lòng. Vô luận giao cho hắn chuyện gì, đều có thể làm cho ta thật xinh đẹp. An bài rõ ràng, chỉ tiếc, mới 40 tuổi liền. Vương gia, bản quân muốn đi Phong Tiên Sinh mộ địa nhìn xem, có thể hay không phái một người mang bọn ta đi một chuyến. Tự nhiên có thể. Lục Xanh không có chủ động nói cho Nam Sơn Vương hắn hiện tại trong tay bản án. Là cái gì? Nam Sơn Vương cũng không hỏi. Hai người tựa hồ duy trì ăn ý nào đó đồng dạng. Từ Lương Châu lại trở lại Trung Châu. Tại Nam Sơn Vương phủ người dẫn dắt hạ tìm được cái này họ Phong quản gia mộ địa. Lục Xanh không nói hai lời. Đào mở mộ địa. Mặc dù mộ địa thổ bị xây phải hào hào, nhưng vách quan tài sớm liền không có. Đương nhiên, trong quan tài cũng không có thi thể. Tình huống này mặc dù tại Lục Xanh trong dự liệu, nhưng Nam Sơn Vương phủ người lại là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nam Sơn Vương phủ người vội vàng chạy trở về phục mệnh Lục Xanh tiếp tục lưu lại Trung Châu. Phu quân, nói như vậy, chuyện này cùng Nam Sơn Vương không có quan hệ gì rồi. Không, cái này cũng có thể là Nam Sơn Vương vì cho mình thoát thân dùng thủ đoạn. Nếu như cái này Phong Tình Xương đã biến thành cương thi, như vậy nhất định là có cương thi cắn hắn. Có thể vẫn là nguyên tổ cương thi. Người đổi cái góc độ đi suy nghĩ, cương thi vì cái gì không trực tiếp cắn Nam Sơn Vương? Nam Sơn Vương với tư cách cương thi, đối với kế hoạch của bọn hắn không phải càng thêm có lợi. Mà lại hôm qua ta xem qua Nam Sơn Vương khí sắc. Hắn có bệnh, rất nặng bệnh, bệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.